Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, gia tỷ ta sai rồi. Mái nhà sân thượng, Đồng Nhan Nhan tới về sau. Không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động, gửi đi tin tức, Lạc Phi đồng học, ta đã ngày nữa đài. Nơi này chỉ có ta một người a. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi giật nảy cả mình a. Trong tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, lập tức chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động, nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng căn bản cũng không có gọi điện thoại đâu. Lạc Phi đồng học thanh âm làm sao lại truyền tới? Thật kỳ quái a. Lạc Phi đồng học, ngươi là làm sao nói chuyện a? Đồng đại tiểu thư ngây ngốc đối điện thoại di động nói chuyện, một mặt hiếu kỳ biểu lộ, sau lưng đột nhiên duỗi ra một cái tay, nắm nàng phấn nộn đáng yêu gương mặt, sau đó một cỗ nhiệt khí thổi tới nàng trắng nõn nhỏ nhắn trên lỗ tai. Đồng thời cái kia đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đồng ngây ngốc đồng học, ta ở phía sau ngươi đây. Đồng Nhan Nhan thân thể chấn động, cứng đờ xoay người lại, lập tức mở to hai mắt, cứng họng, ngây ra như phỗng, dường như đột nhiên thật biến thành ngu ngốc. Đầu bậc thang, Minh Nguyệt Giang Phong chính không kịp chờ đợi, chuẩn bị anh hùng cứu Mỹ. Mấy phút đồng hồ sau, phía trên đột nhiên truyền đến vị kia Đồng Nhan Nhan đồng học oa một tiếng khóc. Minh Nguyệt Giang Phong sắc mặt đột biến, thầm nghĩ, gia hỏa này, để hắn ý tứ liền tốt, làm sao lập tức đem đồng đáng yêu chọc cho khóc. Hắn cô dám chần chờ, lập tức xông tới, chính khí lẫm nhiên quát lớn, cái kia hỗn đản, buông ra nữ hài kia, có bản lĩnh cùng ta đại chiến 300 hiệp. Kế hoạch một phần là hắn cùng Lạc Phi đại chiến, sau đó Lạc Phi đem hắn đả thương, Lạc Phi phách lối mà đi, mà hắn vết thương chồng chất nằm dạp trên mặt đất, gây nên đồng đáng yêu đồng tình cùng cảm kích. Nhưng là, Minh Nguyệt Giang Phong vừa xông lên, đột nhiên nhất định tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hai người. Lạc Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vị kia đồng đáng yêu lại ôm thật chặt Lạc Phi, khóc rất thương tâm. Cái kia lệnh hắn tâm trí hướng về cao ngất chính áp sát vào Lạc Phi trong ngực. Minh Nguyệt Giang Phong không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng là, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Hắn lần nữa vọt tới, quát to, lưu manh, dừng tay, lăn đi, để cho ta tới, để giáo huấn ngươi. Lạc Phi quay đầu, một mặt đồng tình cùng áy náy nhìn về phía hắn. Lúc này, Minh Nguyệt Giang Phong vọt tới chỗ gần, đột nhiên nghe được đồng đáng yêu khóc nói ra. Lạc Phi đồng học, ô ô, ta rất nhớ ngươi a. Ta mỗi lúc trời tối đều muốn ôm ngươi ngủ. Ô ô, Minh Nguyệt Giang Phong lập tức cứng tại nguyên chỗ. Cứng họng, chán tất cả đều là. Ngoặc kết chấm hỏi, Lạc Phi vội vàng vỗ Đồng Nhan cự đáng yêu bả vai an ủi. Tốt, Nhan Nhan, đừng như vậy, buông ra. Đồng Nhan Nhan vẫn như cũ ôm thật chặt, khóc nói, Lạc Phi đồng học, ô ô, người ta thì không buông ra. Đây nhất định là mộng, người ta vừa buông lỏng, người liền chạy. Ô ô, Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ một lát, rốt cục run giọng mở miệng. Tình huống gì? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói, ta lúc đầu ngồi cùng bàn. Đồng Nhan Nhan nghe xong, lập tức đem đỏ rực khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ của hắn, khóc bổ sung một câu. Lạc Phi đồng học, chúng ta mới không chỉ là ngồi cùng bàn đâu. Lạc Phi đồng học là đã cứu ta, bảo hộ qua ta, sờ qua ta, ngủ qua ta tốt nhất hảo bằng hữu đây. Minh Nguyệt Giang Phong há hốc mồm, một mặt tuyệt vọng lung lay, lùi về phía sau mấy bước. Lạc Phi vội vàng giải thích nói, a Phong, không đúng, Phong ca, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Nhan Nhan giữa bạn học chung lớp thanh bạch, sạch sẽ, tuy nhiên hoàn toàn chính xác ngủ cùng một chỗ qua, nhưng, Phong ca, uy, ngươi đừng đi a. Ngươi nghe ta nói, ta cùng Nhan Nhan đồng học thật là thanh bạch, sạch sẽ, cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là ngủ ở một cái phòng qua, Nhưng Minh Nguyệt Giang Phong sớm đã thất hồn lạc phách đi xuống lầu, cũng không có lại nghe giải thích của hắn. Mắt thấy mới là thật. Loại tình huống này, còn dùng giải thích sao? Ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Hắn Minh Nguyệt Giang Phong đường đường Minh Nguyệt gia quý công tử. Truy nữ nhân của hắn có thể từ nơi này hàng về đến trong nhà. Hắn sao lại đợi ở nơi đó chịu nhục? Hắn không có thèm. Hắn không quan tâm. Trở lại phòng học, khí run lạnh. Hắn run rẩy lấy ra điện thoại di động. Cho Minh Nguyệt Tâm phát một cái tin. Tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lạc Phi cái kia hỗn đản đoạt bạn gái của ta. Đoạt ngươi đệ tức phụ. Hiện tại chính ở trên sân thượng trên ân ái. Ta thật đau lòng a. Ô ô ô. Minh Nguyệt Tâm rất mau trở lại trả lời tin tức. Ngươi ở đâu ra bạn gái? Nhanh 9 giờ. Thông báo Lạc bay xuống tập hợp. Minh Nguyệt Giang Phong. Ta thề. Ta sẽ không bao giờ lại cùng tên hỗn đản kia nói một câu. Hắn thật sâu thương tổn ta. Chúng ta cũng không tiếp tục là bằng hữu. Tỷ, ta không cho phép ngươi về sau lại đối cái kia hỗn đản tốt. Minh Nguyệt Tâm, cho ngươi 3 phút. Nếu như hắn còn không có xuống lầu, ngươi liền chờ chết đi ngươi. Siêu, Minh Nguyệt Giang Phong bóng người lóe lên. Ra phòng học, lần nữa trở về sân thượng. Cẩu nam nữ. Đủ chưa? Trong lòng của hắn dạng này mắng lấy. Ngoài miệng lại hô. Lạc Phi, nhanh 9 giờ. Ta tỉ tỉ để ngươi đi xuống. Lại đi lêu lỏng ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm lời. Lạc Phi nhớ tới chính sự. Lập tức đẩy ra đồng Nhan Nhan nói. Nhan Nhan, ta còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhanh lên lớp, ngươi trước đi lên lớp đi. Nói xong, lập khắc xuống lầu. Đồng Nhan Nhan đứng tại chỗ, gương mặt mặt hồng hào, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngơ ngác ngây ngốc, giống là làm một giấc mộng. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn ta thấy mà yêu, gặp cái kia hỗn đản đi, lập tức tiến lên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nhan Nhan đồng học, ngươi không phải là bị Lạc Phi cái kia ra hỏa lừa gạt. Ta nói cho ngươi lời nói thật, tên kia kỳ thực có yêu mến nữ sinh, nhưng không phải ngươi. Mà lại hắn ở trường này, còn cùng rất nhiều nữ sinh dây dưa không rõ. Tất cả mọi người nói hắn là thứ cặn bã nam. Ngươi cũng nên cẩn thận. Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, đỏ mặt nhi nhìn hắn một cái. Có chút tức giận nói. Không cho phép ngươi chửi bới Lạc Phi đồng học. Ngươi mới là cái bại hoại. Ở sau lưng nói Lạc Phi đồng học nói xấu. Đừng nói chuyện với ta. Nàng cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới bảo trì Lạc Phi đồng học. Nói xong, lập tức lau nước mắt, chạy đi xuống lầu. Minh Nguyệt Giang Phong cứng tại nguyên chỗ, khóe miệng co giật, trong tim giống như là bị đâm một tiễn. Đau quá, Lạc Phi đi xuống lầu, gặp Minh Nguyệt Tâm ngay tại bồn hoa trước chờ lấy hắn. Vội vàng đi tới, Minh Nguyệt Tâm hôm nay mặc một bộ màu đen đồ thể thao. Ghim lên đuôi ngựa. Nhìn lấy nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, thanh xuân tịnh lệ, nàng mỉm cười, xoay người hướng về thao trường đi đến. Nói, đang làm gì đâu? Làm sao hiện tại mới xuống tới? Nàng không có trực tiếp hỏi Minh Nguyệt Giang Phong vừa mới nói cho nàng biết sự tình. Miễn cho thiếu niên này xấu hổ cùng khó trả lời. Hắn nguyện ý nói liền nói. Không muốn nói nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Lạc Phi có chút xấu hổ. Nói, hôm nay lớp chúng ta mới tới một cái đồng học, giác tỉnh là trị liệu thuật, là cái nữ đồng học, mà lại rất trùng hợp chính là, nàng lại là ta lúc đầu bạn học cùng lớp cùng ngồi cùng bàn, mà lại cùng quan hệ của ta rất tốt, cho nên sau khi tan học, ta thì hẹn nàng ở trên sân thượng nói một lát nói. Minh Nguyệt học tỷ, không có ý tứ, không có trì hoãn thời gian của các ngươi a. Minh Nguyệt Tâm cười lắc đầu. Nói, không có, thời gian còn sớm đây. Dừng một chút, nàng ánh mắt lấp lóe. Lại nói, Lạc học đệ, người cái kia nữ đồng bàn cần phải lớn lên rất xinh đẹp a. Lạc Phi sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, rất xinh đẹp, thật đáng yêu, cũng là người có chút ngốc. Minh Nguyệt Tâm trong tim nói thầm, A Phong cái kia ra hỏa từ nhỏ đến lớn. Đều không có chủ động ưa thích qua nữ sinh. Làm sao lại đột nhiên thích một cái có chút ngốc nữ sinh đâu? Chỉ sợ nữ sinh kia ngoại trừ trị liệu thuật, vẫn còn có chỗ hơn người đi. Chờ nhiệm vụ lần này về đến xem thật kỹ một chút. Nếu như có thể mà nói, nàng không ngại giúp tên kia một lần. Dù sao cũng là đệ đệ ruột thịt của mình. Tuổi tác cũng không nhỏ. Sớm một chút tìm cái bạn gái. Nói mấy năm thành hôn tốt nhất. Mà lại đối phương thức tình kỹ rất không tệ. Đối với bọn hắn Minh Nguyệt gia tộc tới nói, cũng là rất chân quý thức tình kỹ. Trong nhà cũng cần phải sẽ cao hứng. Trong lòng suy nghĩ sự tình, hai người rất mau tới đến địa điểm tập hợp. Còn lại 5 người, sớm đã đến đông đủ. Đội trưởng là một tên dáng người cao to, tướng mạo phổ thông thanh niên. Tên là Triệu Diệu, tu vi là cấp 3 hậu kỳ. Trong tất cả mọi người thực lực mạnh nhất, giác tỉnh là kỹ năng lôi điện. 4 người khác, 2 nam 2 nữ, giác tỉnh có đao có kiếm. Trong đó một tên thiếu nữ tóc đỏ giác tỉnh là phụ trợ kỹ năng. Thúc phược thuật, thuộc về quần thể khống chế kỹ năng. Cũng rất nổi tiếng. Minh Nguyệt Tâm lần lượt cho Lạc Phi giới thiệu. Tất cả mọi người mặt mỉm cười. Đối vị này năm thứ 2 học đệ cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị cùng xem thường. Ngược lại đều rất ngạc nhiên. Đang thức tỉnh đao kỹ về sau, lại có thể sử dụng cung tiễn, mà lại tầm bắn đạt đến 800 mét. Không ai sẽ khinh thường. Huống chi, đây chính là Minh Nguyệt Tâm mang tới người. Minh Nguyệt Tâm thân là kinh đô một trong tứ đại gia tộc Minh Nguyệt gia Thiên Kim. Thân phận địa vị vốn là cũng rất cao, mà lại cũng đã giúp bọn họ rất nhiều bận bịu. Cho nên đối với gã thiếu niên này, đại gia thái độ đều rất tốt. Tốt, đã Lạc học đệ tới. Vậy chúng ta thì lên đường đi, sớm một chút hoàn thành, sớm một chút kết thúc công việc. Đội trưởng Triệu Diệu ở tất cả mọi người hàn huyên hoàn tất về sau, lập tức mang theo đội ngũ xuất phát. Đi trên đường lúc, đại gia lại chủ động giới thiệu mỗi người kỹ năng. Nếu như vậy, tại chiến đấu thì mới có thể tốt hơn phối hợp. Tuyết lớn vẫn tại bay lả tả, mấy người đi bộ xuống núi, dưới núi trong lương đình. Tên kia tóc hoa dâm lão nhân vẫn như cũ xuyên đơn bạc quần áo. Ngồi ở trong gió tuyết lôi kéo đàn nhị hồ. Tên kia thức tỉnh thúc phược thuật kỹ năng thiếu nữ tóc đỏ. Đi lại nhẹ nhàng hướng lấy lương đình chạy tới. Tóc dài như tuyết bên trong hỏa diễm. Trên dưới nhảy vọt, nhẹ nhàng rung động lòng người. Thiếu nữ chạy vào đình nghỉ mát. Đối tên kia lôi kéo đàn nhị hồ lão giả nói mấy câu. Tên lão giả kia mở mắt ra nhìn phía ngoài mấy người liếc một chút. Mới nhẹ gật đầu, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy ra. Minh Nguyệt Tâm đối Lạc Phi thấp giải thích rõ nói. Lão nhân kia hẳn là tiểu thất gia gia. Mỗi lần xuống núi làm nhiệm vụ lúc, tiểu thất đều sẽ đi nói với hắn một tiếng. Nếu như hắn phản đối, tiểu thất thì không thể đi. Người thiếu nữ kia không có họ, tên thì kêu tiểu thất. Lạc Phi nhẹ gật đầu, cảm thấy trường này cổ quái sự tình thật nhiều. Tiểu thất về đơn vị, một đoàn người tiếp tục đi bộ hướng về phía trước. Chờ đi ra đầu này đường nhỏ lúc, đội trưởng Triệu Diệu mang lấy bọn hắn đi hướng bên cạnh lộ thiên bãi đỗ xe. Sau đó đi vào mở ra một cỗ bị tuyết động bao trùm xe Việt dã. Đồng thời, tiểu thất cũng tiến vào đỗ xe đứng, kéo ra nhất lượng Việt dã xa trên che tuyết xe bao bọc. Tiến vào xe, hai chiếc xe Việt dã đồng thời phát động, vang lên trầm muộn thanh âm. Đi thôi, chúng ta ngồi tiểu thất. Ta đối với ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này nội dung cùng một số cần thiết phải chú ý sự tình. Minh Nguyệt Tâm mang theo Lạc Phi, lên tiểu thất mở xe Việt dã. Những người khác thì đi Triệu Diệu xe. Hai chiếc xe Việt dã tại nguyên chỗ nóng trong chốc lát xe. Nhất Phương lên lái ra khỏi bãi đỗ xe. Chạy ở trên đường lớn, nhiệm vụ lần này cụ thể địa chỉ, tại Kinh Đô Học Viện Thư Viện số 1 cùng 4 phía. Đi qua giác tỉnh bộ điều tra, cái kia mấy cái tên học sinh đều là ra thư viện về sau ra chuyện. Mà lại trong tiệm sách đã từng kiểm trắc một tia lưu lại yêu khí. Thư viện đằng sau là rừng cây, vườn hoa, cũng có khả năng, đến mức là yêu quái gì, tạm thời còn không biết. Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, cho nên trước hết ra vẻ học viện học sinh, tiến thư viện đọc sách, cùng về phía sau rừng cây vườn hoa tản bộ, nói chuyện yêu đương, vì không kinh động cái kia yêu quái. Chúng ta vẫn chưa sớm cấm chế học sinh tiến vào thư viện. Cho nên, nếu như yêu quái đột nhiên xuất hiện, học sinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người tiễn thuộc về viễn trình công kích, phải tận lực trước bảo hộ học sinh. Lạc Phi nghe nàng giới thiệu, trong tim âm thầm lo lắng. Hy vọng Lạc Gia Gia hôm nay đừng đi thư viện. Lạc Gia Gia ở học viện thư viện kiêm chức, không biết có phải hay không là cái này thư viện số 1. Tuy nhiên hôm nay không phải kiêm chức ngày, nhưng nàng sau khi tan học bình thường đều sẽ đi thư viện đọc sách. Nghĩ đến chỗ này, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Lạc Gia Gia, đang làm gì đâu? Ta có việc nói với ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia mới hồi phục lại. Lên lớp, Lạc Phi, ngươi cuối tuần không phải ở thư viện kiêm chức sao? Là ở số mấy thư viện? Lạc Gia Gia, số 1, Lạc Phi sắc mặt biến hóa. Lạc Gia Gia, nghe ta nói, hôm nay đừng đi thư viện số 1, cũng không muốn đi phụ cận. Đã nghe chưa? Lạc Gia Gia, vì cái gì? Lạc Phi, ta nghe người khác nói, số 1 thư viện phát hiện một cái siêu cấp lớn chuột oa. Rất nhiều chuột ở bên trong tán loạn, phía sau rừng cây cùng vườn hoa cũng có. Có người chụp video cùng ảnh chụp phát ở trên internet, ta đều thấy được, nhà đầu kia không phải sợ chuột sao? Tốt a, liền lấy chuột hù dọa một chút nàng. Lạc Gia Gia, phát tới ta xem một chút. Lạc Phi, nhà đầu này hôm nay nói làm sao nhiều như vậy, mà lại lòng hiếu kỳ làm sao cũng thay đổi mạnh. Lạc Phi, ta ở người khác trên điện thoại di động nhìn, điện thoại di động của ta quá kém, biểu hiện không được hình ảnh. Lạc Gia Gia, giữa trưa ra về, người có thể đi số 2 thư viện đọc sách. Lạc Gia Gia, thế nhưng là ta muốn đi nhìn chuột. Lạc Phi, nhà đầu này điên rồi, vẫn là biết hắn cố ý đang gạt nàng. Lạc Phi, chuột thích nhất cắn đáng yêu con thỏ nhỏ, người đi cẩn thận bị cắn. Lạc Gia Gia, ngươi là chuột sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ta không phải. Ta lại không cắn qua ngươi. Lạc Gia Gia, ngươi gặm qua ta chân. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, đừng nói những lời nhàm chán này đề. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Số 1 thư viện rất nguy hiểm, ngươi giữa trưa đừng đi. Lạc Gia Gia, a Lạc Phi, a là có ý gì? Là đáp ứng ta không đi, vẫn là không muốn để ý đến ta? Lạc Gia Gia, không muốn để ý đến ngươi. Lạc Phi, con thỏ nhỏ, ngươi muốn là nghe lời. Tối về ta đưa ngươi một món lễ vật, rất đẹp lễ vật. Thần niệm khẽ động, giao diện mở ra, tiêu hao 10.000 tích phân. Nhận lấy nhiệm vụ thành công nhiệm vụ. Ở Đại học Kyoto số 1 thư viện chém giết thư yêu nhắc nhở. Thư yêu có thể thông qua trong thư tịch nội dung hoặc là đồ họa lặng yên tiến vào bộ não người. Ăn não người tùy cùng hồn phách, gửi tới người nổi điên hoặc tử vong giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, Mi MIRS, C0M Android táo đồng đều có thể. Đề cử kỹ năng, âm dương đồng, cầm ma thủ, phá ma chi cung, tơ nhện các kỹ năng cùng võ khí kỳ hạn. Trước khi trời tối ban thưởng, 500.000 tích phân. Liệt hỏa nộ đao, đao kỹ, long huyết kim đan. Đột phá, tốc độ cộng 1, thể chất cộng 1, mị lực cộng 1, tình thương cộng 1, trí nhớ cộng 1, nhiệm vụ thất bại. Kinh đô học viện đem về có càng nhiều học sinh tử vong. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia, tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.